Một, cần phải nhớ. Này các tỷ kheo, có sáu pháp cần phải ghi nhớ này. Thế nào là sáu? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo an trú thân làm từ đối với các đồng phạm hạnh, trước mặt lẫn sau lưng. Đây là pháp cần phải ghi nhớ. Lại nữa, này các tỷ kheo an trú lời nói từ đối với các đồng phạm hạnh, trước mặt lẫn sau lưng. Đây là pháp cần phải ghi nhớ. Lại nữa, này các tỷ kheo an trú ý nghĩa từ đối với các đồng phạm hạnh, trước mặt lẫn sau lưng. Đây là pháp cần phải ghi nhớ. Lại nữa, này các tỷ kheo đối với các lợi dưỡng đúng pháp, nhận được đúng pháp, cho đến những đồ vật nhận được chỉ trong bình bát, vị ấy không phải là người không san sẻ các đồ vật nhận được như vậy, phải là người san sẻ dùng chung với các đồng phạm hạnh có giới đức. Đây là pháp cần phải ghi nhớ. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo đối với các giới luật không bị bể dụng, không bị sức mẻ, không bị vết chấm, không bị uế nhiễm, giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đi đến thiền định. Tỷ kheo sống thành tựu giới luật trong các giới luật ấy, đối với các đồng phạm hạnh trước mặt lẫn sau lưng. Lại nữa, này các tỷ kheo, đối với các tri kiến thuộc bậc thánh, có khả năng hướng thượng, khiến người thực hành chân chánh diệt tận khổ đau. Tỷ kheo sống thành tựu tri kiến với các tri kiến như vậy, đối với các đồng phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng. Này các tỷ kheo, đây là sáu pháp cần phải ghi nhớ. Xin hỏi kỳ rồi có phải chúng ta đã học xong cái kinh Mahānāma phải không ạ? Xin hỏi lại, kỳ rồi mình đã học xong kinh Mahānāma giờ rồi. Chúng tôi chỉ nhắc lại, nhắc sơ thôi. Đó là toàn bộ Phật pháp bao la mênh mông sâu thẳm không đáy. Thì gom gọn lại nó chỉ là nội dung của pháp môn tứ niệm xứ. Pháp môn tứ niệm xứ nó có hai cái nội dung. Đó là nhận thức được cái bản chất của vạn hữu ở đời, của mọi thứ ở đời. Đó là cái thứ nhất. Cái đời sống của người hành giả tứ niệm xứ là nhận thức cái bản chất của vạn hữu ở đời. Và cái thứ hai đó, cái trí tuệ là nhận thức bản chất của vạn hữu đời, và chánh niệm là ghi nhận mọi hiện tượng xảy ra với mình. Nghĩa là mình chỉ giải quyết được hai vấn đề đó thôi. Trí tuệ là hiểu được cái bản chất của vạn hữu là sao, là biết rõ rằng bản thân con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, lưỡi, thân và ý thức nó chỉ là do các duyên mà có rồi phải mất. Biết trong đó nó gồm có thiện, ác, buồn, vui, nó gồm có đất, nước, lửa, gió, chứ không có cái gì ngoài ra. Đó gọi là biết được cái bản chất. Còn cái chánh niệm của hành giả đó thì ghi nhận hiện tượng, có nghĩa là sao? Biết rõ là mình đang đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống, buồn, vui, nói năng, im lặng. Đó gọi là ghi nhận cái hiện tượng nha. Nhưng mà đó là con đường giải thoát rốt ráo. Còn cái pháp hỗ trợ cho con đường đó đương nhiên là phải có. Chúng ta muốn nấu ăn thì chúng ta cái mục tiêu là chúng ta có được một cái nồi canh rau. Nhưng mà để có một nồi canh rau, chúng ta phải cần đến rất là nhiều cái thứ gọi là điều kiện hỗ trợ. Bếp núc rồi gia vị rồi dao kéo nồi chảo tùm lum hết đó mới có được nồi canh. Mặc dù nó nồi canh rau thì mình chỉ nghĩ là canh rau, canh nấu với rau đó là chánh. Nhưng mà để có được cái canh rau, cái món canh rau đó thì chúng ta phải cần rất là nhiều cái điều kiện hỗ trợ. Ở đây cũng vậy, cái nội dung tu tập là tứ niệm xứ như tôi vừa giới thiệu. Nhưng mà cái điều kiện hỗ trợ cho pháp môn tứ niệm xứ thì chúng ta không thể lơ là được. Chẳng hạn như đây, trong cái bài kinh Mahanama mình vừa học, thì trong đó Đức Phật Ngài dạy rằng sáu cái pháp thường niệm ấy, nó là những cái điều kiện hỗ trợ rất là quan trọng, rất là cần thiết cho cái pháp môn tứ niệm xứ. Nhớ nha, sáu pháp thường niệm nó là pháp hỗ trợ. Tuy sáu pháp đó mình nghe qua làm như cái nội dung nó không có liên quan gì đến giải thoát, nhưng mà thật ra đó là một người hữu duyên đó, ngay khi mà họ tu tập sáu cái pháp thường niệm á, hả, họ chuyển nó qua tứ niệm xứ, họ chuyển nó qua tứ niệm xứ, họ vẫn chứng thánh. Đó là cách một. Còn cách hai, họ lấy sáu cái pháp thường niệm làm cái điều kiện hỗ trợ để mà họ tu tập tứ niệm xứ. À, để vì nghe kỹ cái sáu pháp đó là một là cái người hữu duyên mà gọi là bậc đại kỵ trí đại căn thượng thừa đó, là họ ngay trong sáu đề mục đó họ chuyển nó, qua tứ niệm xứ. Còn không nữa, nó có cách hai là tu tập sáu pháp đó như là sáu pháp thừa thiền chỉ để mà luyện tâm, rồi mới lấy nền tảng để luyện tâm đó đó để tu tập tứ niệm xứ. Đó là hai cách. Cho nên cái nội dung của sáu pháp tụng niệm rất là quan trọng, vô cùng và vô cùng quan trọng. Rồi bây giờ tiếp theo đây là chúng ta học cái kinh là Saraniya. Saraniya là điều tâm niệm, mà ngày ngày dịch sát là điều cần ghi nhớ, nhưng mà mình có thể dịch gọn hơn là mười là sáu điều tâm niệm của một cái vị xuất gia. Sáu điều tâm niệm đó là gì? À, mình nghe qua đó, mình nghe tới cái chữ lục hòa đó, à, trong tiếng tiếng Hán thì gọi là sáu pháp lục hòa, còn ở trong kinh Pali gọi là Saraniya là sáu điều tâm niệm, có nghĩa là sáu điều cần nhớ. Thì mình nghe qua mình thấy làm như là sáu cái này á, là để dành sống cho, sống với người khác, sống cạnh người khác, sống cho người khác. Nhưng mà thực ra đó là sáu pháp này nếu mà nó thường xuyên liên tục mà nó nằm ở trong lòng của một tỷ kheo đó, thì tự thân sáu pháp này đã là cái con đường giải thoát cho chính mình, chứ không phải sao, như vậy là không phải luyện cho mình hiểu lục hòa, tức là sáu cái điều nên nhớ để mà sống cạnh bạn tu, thì hiểu vậy là nó nghèo quá, cho những nghèo mà nó thiếu thiếu nặng á, thiếu nặng. À, mà sáu có pháp tâm niệm này nếu mà vị tỳ kheo thường xuyên liên tục ghi nhớ và sống ở trong đó hả, thì đối với bạn bè đó là mình đó là một cái người bạn đồng tu rất là dễ thương, rất là khả kính, mà bản thân mình khi mình an trú ở trong sáu pháp này đó là coi như là thành tựu tam học, thành tựu 37 bồ đề Phật nha. An trú sống trọn vẹn hết mình với sáu pháp này là mình đã sống trong tứ niệm xứ, sống trong 37 bồ đề Phật, sống trong tam học, sống trong bát thánh đạo, sống trong đạo đế nha. Thì một lát tôi sẽ nói vì sao mà chúng ta phải hiểu như vậy. Cái chuyện đầu tiên đó là là thân nghiệp từ hòa, có nghĩa là vị tỷ kheo dầu trước mặt hay là sau lưng bạn tu, gồm cả bạn tu ở đây là gồm cả thầy của mình, bạn ngang mình gọi là người dưới mình, gồm chung gọi là bạn tu, tiếng Pali gọi là saprahmachari, có nghĩa là đồng phạm hạnh đó, chứ không có phải bạn tu là chỉ cho mấy người bằng mình, dưới mình, mà gồm luôn cả thầy của mình, sư phụ của mình, những bậc trưởng lão tiền bối của mình thì cũng gọi là đồng phạm hạnh. Giống như trong mấy cái đảng phái mà họ gọi ra là đồng chí, nhiều khi thì tuổi đời tuổi đảng nó chênh lệch nhau mấy chục nhưng mà nó vẫn gọi đồng chí với cái đó nha. Rồi, trước hết là cái thân nghiệp từ hòa, có nghĩa là dầu trước mặt hay sau lưng bạn tu của mình ấy, thì vị tỳ kheo không có làm cái gì mà đi ngược lại cái lợi ích của bạn tu. Đó là chuyện thứ nhất, không làm cái điều gì mà đi ngược lại cái lợi ích của bạn tu. Và thứ hai nữa là làm cái gì đó thì cũng phải nhớ đến cái lợi ích của bạn tu. Ví dụ như bây giờ mình chuyện nhẹ thôi, mình đi ra khỏi chùa, khỏi cái thiền viện, mình nên nói với bạn tu mình tiếng, nói với người lớn, người nhỏ, người bạn mình tiếng, mình bảo ở bữa nay tôi đi đó khoảng giờ giờ đó tôi về, mình mới nghe qua mình tưởng cái chuyện đó là cái chuyện của mình chứ không phải, khi mình báo thì người ta không có lo, mất công người ta đi kiếm mình, bởi người ta sống với mình, người ta sống có tình mà, sao tới cái giờ xong thấy mình mất công người ta lo, nó vô cốc người ta ngồi thiền không có được. Có trường hợp đó ta sống chung nhau, nếu mà không thương thì thôi nó chết thì kệ nó, nhưng mà nếu mà nguyên một cái tập thể tu hành mà đàng hoàng đó, đó thì bận tâm lắm nha. Cho nên chỉ riêng cái chuyện mình đi mà mình có đi có chào hỏi về có cho biết đó cũng là thân nghiệp từ hòa. Rồi mình thường xuyên giữ vệ sinh trong nhà tắm, trên sân, trên lối đi của cái trú xứ chung á, lượm rác các thứ, múc nước, lau dọn bụi bặm ở trong nhà để cho bạn bè mình, cho bạn đồng tu, cho thầy bạn ở trong trú xứ họ được thoải mái, thì nó cũng gọi là thân nghiệp từ hòa nha. Tức là lúc mình làm không có họ, không có họ mình cũng vẫn làm, mà có mặt họ thì mình cũng vẫn làm y chang như vậy nha. Nếu gọi là thân nghiệp từ hòa có nghĩa là làm gì thì cũng nghĩ đến cái lợi ích của thầy bạn sống chung với mình, dầu trước mặt hay sau lưng. Nói cho dễ hiểu, giống như trong một cái gia đình ruột thịt với nhau thì mình làm cái gì đi nữa đó thì mình cũng phải nghĩ đến lợi ích của cha mẹ, anh chị em, ông bà cô chú bác của mình trong nhà mình, thì mình đã sống trong cái máu mủ như thế nào thì mình sống với thầy bạn trong cái đời tu cũng phải như vậy nha. Cái đó gọi là thân nghiệp từ hòa. Cái này cái chuyện này phước lớn lắm, người cư sĩ không có cơ hội để mà sống cái thân nghiệp từ hòa với chư tăng, bởi vì họ cư sĩ họ phải sống ở nhà, họ chỉ có thể thân nghiệp từ hòa với người của họ, trong gia đình của họ, trong cái đám cư sĩ của họ mà thôi nha. Còn chư tăng thì có cái cơ hội sống là thân nghiệp từ hòa, có nghĩa là mỗi ngày mỗi ngày chư tăng có cái điều kiện tạo công đức, rất là lớn. Cái chuyện mà lục hòa đó không có phải là đơn giản là cái kỹ thuật sống với nhau, mà nó là một cái suối nguồn công đức. Các vị tưởng tượng một ngày trong một cái trú xứ đó có 8 tỷ kheo, 10 tỷ kheo, 30 tỷ kheo, 70 tỷ kheo, mà mình làm cái gì mình cũng nghĩ đến mấy chục tỷ kheo đó. Các vị nghĩ cái đó có phải phước lớn hay không? Tôi nghĩ tới đó mà tôi đã thấy là hết hồn rồi đó nha, riêng cái thân nghiệp thôi. Rồi qua cái khẩu nghiệp từ hòa, trước mặt hay sau lưng nhau chúng ta luôn cẩn trọng trong bất cứ một phát biểu nào, không có một cái lời nói nào mà có cái dụng ý trực tiếp hay là xiên xéo hay là trực tiếp mà tấn công người khác, làm ảnh hưởng tới quyền lợi người khác. Lúc nào mình cũng nói về nhau bằng cái lòng từ mẫn hết nha. Thấy mà không từ bi nổi thì im, không có nói, thì cũng trở lại y như trong gia đình vậy đó. Có nghĩa là mình giận con mình quá, giận chồng, giận vợ, giận cha, giận mẹ gì đó thì cũng im, bởi vì họ là máu mủ của mình nha. Có chín xe 10 vàng thì họ cũng là máu mủ của mình nha. Ở đây cũng vậy, thầy bạn có là xa sao thì họ cũng chính là người sanh tử đồng mệnh với mình nha. Họ cùng một cái chí hướng, một đường tu với mình, mà họ nay mai tối lửa tắt đèn, họ cũng sẽ là cái người sát cánh với mình về cả tinh thần lẫn vật chất nha. Hiểu vậy cho nên bất cứ một cái phát biểu nào thì vị tỳ kheo cũng phải luôn luôn cẩn trọng. Hồi nãy tôi có nói tại sao mà lục hòa mà nó lại bao hàm ở trong là ba bát chánh đạo, là bởi vì cái kẻ nào mà muốn sống lục hòa một cách trọn vẹn thì kẻ đó phải có tính tánh niệm định tuệ, kẻ đó phải có từ bi hành xả kham nhẫn, có tất thảy hạnh lành, thì cái kẻ nó mới sống được với cái pháp lục hòa. Nhớ nha, nhớ cái chỗ này nha, chưa đâu, nó còn cái phần sau nữa. Cái ý nghiệp từ hòa cũng vậy, bất cứ khi nào mà vị tỳ kheo phát hiện mình có một cái ý tưởng, một cái suy nghĩ bất thiện, bất kính, không có được thân thiện, bất mãn đối với thầy bạn, thì lập tức là phải lìa bỏ tư tưởng đó, phải lìa bỏ. Có nhiều cái lý do, có nhiều cái đề mục để mà mình nghĩ tới để mà bỏ cái tâm đó. Thứ nhất là ai xấu tốt là chuyện của người ta, nhưng mà khi mà mình có cái lòng bất thiện, khi nghĩ về người ta thì bản thân mình đã là bất thiện rồi nha. Người ta có xấu tệ cái nào đó là chuyện của người ta, nhưng mà mình có cái ý nghĩ khinh thường hoặc là ghét bỏ, bất mãn người ta, đó là cái tội của mình. Chứ không thì trong trong trong trong trong trong danh ngôn Tây nó có một câu đó là mình bất mãn trước cái lỗi người khác, có nghĩa là mình đã chỉ muốn chia đôi cái lỗi của người ta. Mình bất mãn trước cái xấu người khác á là mình đã chia đôi cái lỗi của người ta. Tôi thấy cái câu đó rất là hay. Người ta bậy là vì người ta, nhưng mà mình sân si đó là mình đã muốn chia đôi cái lỗi đó rồi. Đôi khi nó để người ta lãnh trăm trăm không chịu cứ chia ra làm chi, mình rước về mình 50 làm chi nha. Cho nên chỉ riêng cái khoản suy nghĩ đó là mình cũng phải cẩn trọng, thấy không có lợi, thấy mình có cái ý coi thường người khác, có cái ý giận hờn bất mãn người khác, mình muốn bỏ bụng chuyện gì đó của người khác là mình lập tức nhớ liền là cái đó mắc mới gì mình. Họ do nghiệp riêng họ đến đây, mình cũng do nghiệp riêng mà mình đến đây sống chung một chỗ, rồi mai này tắt thở mỗi người một phương, mắc mới gì nhau. Thôi thì trong cái giây phút sống gần nhau tranh thủ làm nghiệp lành, làm gì trong vòng luân hồi mình còn có cơ hội để mà đắp áo tỳ kheo, sống chung với các tỳ kheo, để mà thương kính lẫn nhau, làm gì có cơ hội đó, nó hiếm vô cùng. Hễ Phật mà hiếm thì coi như cái tăng đoàn cũng hiếm, mà tăng đoàn hiếm thì cái cơ hội mà mình được sống trong tăng đoàn cũng hiếm. Mà nếu như vậy thì thôi mình tận dụng cái cơ hội hiếm hoi này để mà có được một cái đời sống tinh thần thật là đẹp, thật là lành nha. Cứ nhớ nhiều đó thôi, do nghiệp riêng mà gặp nhau ở đời này, mỗi người do nghiệp riêng mà chúng ta gặp nhau, do nghiệp riêng mà chúng ta tìm về cái trú xứ này, do nghiệp riêng mà hôm nay chúng ta có một cái kiểu sinh hoạt chung như thế nào đó, tất cả là nghiệp riêng. À, trong cái do nhiều cái riêng nó mới gộp ra thành một cái chung, và mai này khi mà duyên nó duyên hội đó thì mọi thứ nó gom, mà duyên nó tán đó, thì mọi thứ nó rời ra. Thì mai này thì mỗi người đã tắt thở là mỗi người đi về một phương, mà chưa kể ngay trong hiện tại chưa kịp tắt thở là chúng ta đã có nhiều cái lý do để mà rời xa nhau rồi nha. Có nhiều cái chuyện trong đời người mà mình khi đi mà qua rồi mình mới thấy tiếc. Hồi còn trẻ trí nhớ còn tốt thì lại không có chuyên lo tu học, đến là lớn tuổi về già đó mình nhớ là mình tiếc. Hồi mà mình còn có những cái mối quan hệ đẹp, thì bây giờ cho một chút. Hồi mà mình đang có những mối quan hệ đẹp á, thì mình lại coi thường. À, rồi cái là tới hồi mà mất rồi đó, mất rồi xa nhau rồi mình thấy tiếc. Hồi đó mình ở chung anh em huynh đệ mình giận mình ghét cái này người kia. Tôi có được nghe cũng hơi nhiều cái câu nói này, là giá mà hồi đó đó mà biết là sau này á, là mỗi đứa một phương thì đâu có đối xử nhau tệ như vậy. Hoặc là tôi còn nghe một câu nữa, đó là hồi xưa sở trong lớp học á, đây câu là của một vị thầy Bắc Tông nói, hồi đó học tiếng Hán với các ôn ở trong nước lúc mình còn trẻ mình coi thường, mình học thôi bài vở lười biếng, rồi tới hồi rồi chính biến xảy ra rồi xa xứ ra đi với vốn liếng chữ Hán còm cõi có được nhiêu bỏ túi bao nhiêu ra ngoài này mới mở chùa rồi tạo dựng đạo tràng rồi có trò đệ tử lu bu. Có một đêm trực nhớ là cái bộ Đại Tạng mở ra thì mới biết tiếng Hán của mình nó quá là ít ôi đi. Cái đó là cái mà tôi nghe đó tôi sốc dữ lắm. Kể nguyên văn như vậy, nó nói là ra tới bên ngoài này cũng vật lộn với cơm gạo áo tiền rồi xây dựng chùa miếu, rồi khi mọi thứ ổn định một đêm mới mở Đại Tạng ra mới biết tiếc là ngày xưa là sao mình không chịu siêng một chút để rồi bây giờ nó gặp khó khăn. Nhớ nha, cho nên nó là cái sáu pháp mà gọi là tâm niệm này nó rất là quan trọng. Rồi là ngay giây phút mà sống gần nhau mà không có tranh thủ những cái điều hay điều đẹp đó, rồi mai này xa rồi nó tiếc. Mà đặc biệt là cơ hội mang thân người làm tỷ kheo được sống trong tăng đoàn là một cái cơ hội cực kỳ hiếm, hiếm đến mức mà các vị biết không, chư Phật hiếm như thế nào thì cái cơ hội sống trong tăng đoàn nó cũng hiếm như thế đó. Bởi vì tăng đoàn chỉ có khi mà có chư Phật, không có chư Phật thì không có tăng đoàn, không có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì hiện nay ở trên thế giới không có tăng đoàn, rồi phải chờ sau này có Đức Phật Di Lặc ra đời mới có tăng đoàn. Trước đây có Đức Phật Ca Diếp thì mới có tăng đoàn, Đức Phật Ca Diếp tịch rồi, giáo pháp mãn hạn rồi, mãn kỳ rồi thì không có tăng đoàn tồn tại nữa. Cho nên cái sự tồn tại của tăng đoàn rất là quan trọng. Tăng đoàn là đại diện cho chư Phật, đại diện cho cái lẽ phải lẽ thật ở đời. Có mặt trong tăng đoàn là một cái điều gọi là phúc phận may mắn vô cùng, mà mình không tận dụng, mình không trân quý cơ hội đó, không có chịu sống ở trong nó bằng sáu cái điều tâm niệm quan trọng này thì coi như chúng ta đã bỏ lỡ một cơ hội phải nói quý hơn kim cương chứ không phải là cơ hội bằng vàng nha. Như vậy tôi vừa nói xong cái thân nghiệp từ hòa, khẩu nghiệp từ hòa, ý nghiệp từ hòa, rồi giờ tới cái lợi hòa đồng quân là sao. Cái lợi hòa ở đây có nghĩa là trong đây trong tiếng Pali có xài một cái chữ rất là rõ mà tôi muốn ai trong rung này nè, có xuyên thì viết cái chữ Pali này dùm tôi nha. Cái chữ Pali gọi là antamaso là thậm chí, patta pariya pannamattang nghĩa là một chút gì đó có được trong bình bát, một chút gì đó có được trong bình bát, patta pariya pannamattang tâm bí dầu cho một chút gì đó có được cho mình bác, thì cũng là cái cơ hội để tỷ kheo chia sẻ lẫn nhau Đó gọi là lợi hòa đồng quân, mà không được có nói. Đừng có nghĩ là đời tu xuất gia không nhà cửa, không tài sản, không ruộng đất, rồi không có cơ hội bố thí, sai bét. Đời sống tỷ kheo là cơ hội bố thí lớn vô cùng. Là vì sao? Là vì cái đối tượng mà tỳ kheo gọi là gần gũi, gọi là cọ xát mỗi ngày đều là những bậc xuất gia tu hành. Cái điều này cư sĩ không bị được. Cư sĩ lâu lâu mới mới mới được gặp tăng ni một lần, chứ đâu có thể nào mà thường xuyên gặp tăng ni như là bản thân tăng ni. Đó, cho nên cái cơ hội bố thí của tỳ kheo ngon hơn cư sĩ gấp trăm lần. Thứ hai, cái công đức bố thí nó không đến, nó không được đánh giá từ cái chuyện gọi là giá trị vật chất, giá trị thị trường ở ngoài, mà nó đến từ cái tấm lòng của người cho và đức độ của người nhận. Đó, cho nên tỷ kheo ngoài cái cơ hội mà tiếp xúc với người tu hành xuất gia, còn có một cái chuyện nữa, đó là tỷ kheo mỗi ngày đó, đâu có cần nhiều, chia sẻ nhau một cái đồ cậu rau, chia sẻ nhau một cái chai nước, chia sẻ nhau một miếng cơm bánh khoai củ ở trong cái bát, thật là đã công đức vô lượng. Chuyện dễ lắm, đi bát chung với nhau để ý trong cái trú xứ của mình có 10-13 ông sư, trong đó ông này tiểu đường, ông kia thì không có răng, nhai nấu không à, còn ông nọ là bị cao máu đó. Thì mình để ý trong mình bát, mình liếc mình thấy cái này là cái ông cao máu mà bữa nay chắc đồ mặn không được, thôi cho ông ăn cái này, ông tiểu đường thôi cho ông ăn cái này đi. Thấy trong bát ông đổ ra thấy toàn đồ ngọt không, mà thôi mình đổi cho ông mới này, ông dùng này. Tốt lắm quý vị, các vị biết không? Tỷ kheo nếu mà có cái lòng bố thí đó, thì cái cơ hội lớn hơn cư sĩ gấp trăm lần. Tôi biết tôi nói cái này trong rung rất là ngạc nhiên, mà đa phần thì người xuất gia cứ nghĩ là mình nhận chứ không cần biết phải cho, đó là một cái sai lầm lớn như núi. Chứ thật ra là người xuất gia là người có cơ hội bố thí lớn hơn cư sĩ, là vì cái đối tượng nó bố thí đó, là toàn là người xuất gia với nhau không, đã không, cư sĩ lâu lâu mới có dịp. Thứ hai nữa đó là vì cái nội dung, cái giá trị bố thí nó không nằm ở ở cái giá trị vật chất, cho nên là mình đâu có cần ghê gớm. Ở trong đây Đức Phật dạy rất rõ, anh tắm là xô, là thậm chí tắt tắp ra da tắm nó mất tầm, thì chỉ là những gì chút ít mà có được trong bình bát cũng đủ để cho ta sống hào sảng, sống chia sẻ, sống có mình và có người rồi quý vị nha, có lòng là được rồi nha. Mà đối với tôi nói thật, tận đáy lòng tôi nhìn thấy một đại gia mà đem vàng ký để làm phước, tôi không có xúc động bằng cái mà nhìn cái hình ảnh mà hai vị tỳ kheo rách nát mà ngồi dưới gốc cây á, chia sẻ cho nhau cái bữa ăn, cái hình ảnh nó đẹp lắm quý vị, nó đẹp lắm. Đồng ý cái vàng ký của đại gia thì giá trị thị trường cao lắm, nhưng mà đó chỉ là bạc cắt của đại gia. Theo tôi biết đại gia mà chỉ bung ra là toàn là bạc lẻ của họ không mà. À, bạc lẻ không mà, cho nên vàng ký gia họ dám bung ra vàng ký cũng lại là bạc lẻ của họ, họ chưa có hết lòng. Trong khi hai tỷ kheo ngồi dưới gốc cây mà chia sẻ nhau miếng cơm miếng bánh nó đẹp vô cùng, đó là hai cái bánh đời xuất gia, cái gì biết không, hai bánh đời xuất gia, không cha không mẹ không vợ không con không nhà không cửa, mà bây giờ ngồi gốc cây mà chia nhau cái miếng ăn như vậy nó đẹp lắm, có gì biết không. Rồi bây giờ một cái hình ảnh là hai tỷ kheo ngồi giúp nhau vá cái tấm y bị rách, rồi cái vị có miếng có dư một cái lá y sạch sạch mới mới đem chia lại cho vị kia một hộp thuốc, nghĩa là 15 viên 12 viên mới rót cho ông kia 1/3 hay là phân nửa, rồi dặn cái nào hết nói tôi biết đâu tôi còn. Thì những cái chia sẻ đó đẹp lắm, có dịp thì đẹp lắm. Ngoài cái tinh thần đồng tu ra, nó còn là công đức gọi là lớn không có kể xiết, bởi vì cả hai đều là người xuất gia mà quý vị nha, mà lại bố thí đúng thời đúng lúc đúng chỗ đúng người đúng việc nha, ba bốn cái đúng nó cộng nó thì công đức nó là coi như là chẳng thể nghĩ bàn nha. Cái đó được gọi là lợi hòa đồng quân, có nghĩa là mình nghĩ là ngoài cái chuyện là sống chung nhau là phải chia sẻ nhau, nó còn là công đức rất là lớn. Bỏ lỡ cơ hội này là một điều vô cùng và vô cùng đáng tiếc. Lợi hòa đồng quân như vậy là thân nghiệp khẩu nghiệp, ý nghiệp từ hòa lợi hòa đồng quân, có nghĩa là bốn, rồi còn lại hai cái nữa đó là giới hòa đồng tu. Thì trong đây ghi rất rõ, có nghĩa là mỗi tỷ kheo trong cái ngày mà thọ đại giới đã tiếp nhận giới đàn đó, mà đã tự ngay cái ngày giây phút đó, sau hai lần tuyên ngôn của thầy Yết Ma đó, là mình đã có 227 giới. Kể từ ngày đó là bản thân mình dù sống ở đâu mình cũng có 227 giới. Nhưng mà là giới hòa đồng quân, giới hòa đồng tu có nghĩa là lúc nào cái chuyện ghi nhớ là chuyện của mình, nhưng mà mình nhìn hình ảnh của người xung quanh mình, không để cho mình phải tự thẹn hay là phải thua xúc bạn tu của mình, thì nó được gọi là giới hòa đồng tu. Luôn luôn nhìn bạn tu của mình, họ kém hơn mình thì tự nhủ lòng mình đừng để như họ, và nếu được có điều kiện hỗ trợ giúp đỡ nhắc nhở họ, còn không được thì thôi, tùy thời tùy duyên nha, tùy thời mà còn tùy duyên nữa. Còn nếu mà họ hơn mình hả, thì dĩ nhiên là quá quý rồi, mình phải bắt chước. Còn nếu mà họ bằng mình hả, thì mình cũng nên vui, vui là ra cũng có người giống mình đó. Còn họ kém hơn mình thì bên cạnh cái thương cái xót thì cũng có một lúc coi tìm cái cơ hội lựa lời lựa lúc lựa chỗ để mà nhắc nhở nhau. Giới hòa đồng tu là như vậy, miễn sao người này kéo người kia lên, tự mình kéo mình bằng cách là mình nhìn người khác, hoặc là mình kéo người khác bằng cách là mình là nhìn mình nhìn họ để coi ai cần hỗ trợ. Mình thấy mình tệ thì tự mình kéo mình lên, còn thấy ai đó mà tệ thì mình kéo giùm họ lên. Đó là gọi là giới hòa đồng tu. Tôi nhắc lại, giới hòa tôi nghĩa là vậy đó, có nghĩa là mình thấy mình kém hơn ai thì mình nắm cái người cao hơn ấy, mình đu lên để cho bằng họ, còn ai mà dưới mình ấy, thì mình nắm họ mình leo lôi lên mình kéo lên cho họ bằng mình. Có người giới hòa là bản thân mình ngon lành và cũng hỗ trợ người khác ngon lành, không có dè biểu xúc xỉm coi nhẹ hoặc là xầm xì về người khác. Cái chuyện đó là cái chuyện rất là bất thiện, rất là bất thiện. Một trượng phu nam tử hán đầu đội trời chân đập đất ngoài đời đó, mà họ còn chưa có tệ như vậy, nói gì một người xuất gia trưởng tử có Như Lai, khoác áo Như Lai, ở nhà có Như Lai, mà lại làm cái chuyện nó hơi đàn bà nhé. Mình có gì mình nói thẳng nhau chứ không có nhất thiết mà phải coi thường người ta nha. Và hôm nay họ bày hài bê bối chứ chắc gì kiếp trước họ thua mình, chắc gì kiếp sau nữa họ thua mình. Cái bẫy nhất của phàm phu là cứ sống là nhìn cái trước mắt, chánh niệm hiện tại thì không sống, nhưng mà chuyện tầm bậy ngay trước mắt thì lại rất là hào hứng, rất là hứng thú nha. Giới hòa đồng tu phải hiểu như vậy, mình tệ quá thì phải kiếm cái người cao hơn để mình đu lên, còn mình thấy người nào kém quá mình nó thò tay mình kéo họ lên, hỗ trợ nhau tu tập đó. Rồi còn cái gọi là cái kiến, cái gì, cái kiến hòa đồng đồng giải là sao? Ở trong đây ghi rõ cái kiến ở đây có nghĩa là cái trí tuệ giác ngộ, trí tuệ giác ngộ, trong đây nói rõ là trí tuệ giác ngộ, có nghĩa là trong kinh ghi có hai hạng, một là Ariya là thánh nhân, trong đạo Đức Phật chỉ có hai hạng thôi, cái hạng thứ hai là Ariya và thì Bành Ca là người tu tập để trợ để chứng thánh. Hai hạng kỳ đánh chữ A ra chữ S, kỳ quá, kỳ đánh chữ A ra chữ S đó. Trong Phật pháp mình chỉ có hai hạng người này thôi. Cái hạng thứ nhất là Ariya là thánh nhân, hạng thứ hai là Ariya Patipanna. Cho nên đó, các vị có thấy không ta, trong đạo Phật chỉ có hai hạng, thánh nhân và người tu tập để chứng thánh, nhớ cái đó, không có hạng thứ ba. Còn nếu mà có hạng thứ ba là cái hạng đó đã nằm ngoài Phật Phật giáo rồi nha. Bữa nay tôi xác định trong Phật giáo chỉ có hai hạng này người thôi, mà người nào mà nằm ngoài hai cái hạng này thì đã là phải nói là người đó nằm ngoài Phật giáo, người đó không phải là Phật tử, người đó không phải là tăng ni, không phải là cư sĩ đệ tử của Phật. Bởi vì tăng ni đệ tử của Phật là chỉ có hai hạng thôi, một là thánh nhân, hai là đang tu tập để trở thành thánh nhân, chứ không có hạng thứ ba. Tôi bảo đảm 1000% là như vậy nha, không có hạng thứ ba. Tức nghĩa là một là anh là thánh rồi, còn hai nữa là anh đang là trên đường tu tập để thành thánh. Chứ còn nếu mà anh không có lý tưởng chứng thánh thì anh không phải là con Phật. Bởi vì tu để làm cái gì? Tu để giải thoát phải không? Mà giải thoát chính là chứng thánh đó nha. Cho nên cái kiến hòa đồng giải có nghĩa là luôn luôn trao dồi, luôn luôn trao dồi. Trong đó ghi rất là rõ, đó là cái trí tuệ giác ngộ. Nếu mình là thánh rồi thì thôi, không có chuyện gì để nói hết, mình để qua bên. Nhưng mà nếu mình là phàm á, thì phải luôn luôn trao dồi cái trí tuệ giác ngộ qua gọi là ba ba cửa. Một là trí văn, trí tư và trí tu. Và trong đây thì tập trung trí tu, nhưng mà bây giờ không có trí văn thì lấy gì có trí tu, không có trí tư lấy gì có trí tu. Văn tư nó tạo ra cái trí tu. Không bao giờ có chuyện một người mà mù tịch không biết gì hết mà lại đặt thánh, chuyện đó không có. Ngay cả như ngài Sa Lợi Phất, ngài chưa từng biết Phật pháp, chưa từng biết Phật pháp, nhưng mà ngài cũng phải nhờ cái câu của ngã sở chí: vạn pháp tùy duyên, vạn pháp do duyên sinh, vạn pháp do duyên diệt. Sư phụ tôi đã dạy rõ cái duyên sinh và duyên diệt đó rồi. Thì ngài nghe như vậy, ngài mới là chứng tu đầu quần. Ngài nghe có cái bài kệ đó mà ngài ngài hiểu ngay đến cái tứ diệu đế và 12 duyên khởi. Ghê như vậy, chỉ cái câu đó: vạn pháp do duyên sinh, vạn pháp do duyên diệt. Sư phụ tôi đã nói rõ cái duyên sinh và cái duyên diệt đó rồi. Xong. Nhớ như vậy. Thì sáu cái này nè, sáu cái này thôi, tôi ôm lại cho bà con quên cái thứ sáu đó nha, cái thứ sáu đó. Tức là kiến hòa đồng giải, có nghĩa là luôn luôn để ý xem coi cái trí tuệ giác ngộ của mình á, cái con đường hành trì của mình á, có cái gì mà cần phải trau dồi bổ túc chỉnh sửa hay không. Đó, không bao giờ để mình phải gọi là thua kém thầy bạn của mình. Đó, không bao giờ để mình thua kém thầy bạn. Còn nếu mình ở một cái chỗ mà không có ai để mà mình học hỏi, ở một cái chỗ mà mình có nguy cơ bị tha hóa, bị sa đọa, thì mình phải từ đó mình bỏ mình đi. Ở trong bài kinh khu rừng của Trung Bộ, nhớ như ai ghi giùm tôi đi, kinh khu rừng Quán Áp Bát Tha. Quán Áp Bát Tha, kỳ vậy, cứ biết chứ. Trung Bộ kinh, chính xác, nhớ. Thì trong đó nói rất rõ, Đức Phật dạy rất rõ, nếu một tỷ kheo mà ở một cái nơi chốn nào đó mà cái đời sống tinh thần á, cái con đường hành trì á, mà nó được phát triển tốt đẹp, thì bằng mọi giá phải ở lại chỗ đó, bằng mọi giá phải ở lại chỗ đó, cho dù có bị xua đuổi, cho dù có bị xua đuổi thì cũng bằng mọi giá phải ở đó. Đây là một cách nói mẹo. Bởi vì nếu mà một cái chỗ mà người ta thù ghét mình, đối xử bạc đãi mình, thì làm sao mà mình có thể phát triển tốt về tâm linh được. Nhưng mà đây là một cách nói của ngài thôi. Ngài nói cho dầu có bị xua đuổi thì cũng bằng mọi cách phải bám trụ lại chỗ đó. Bởi vì mình thấy ở chỗ đó là cái đời sống tinh thần của mình nó phát triển ào ào ào vun vút vun vút, đúng không? Thì là mình phải tìm mọi cách ở lại. Còn nếu mình ở một cái chỗ mà coi như là càng ở nó càng lụng bại, nó đổ đốn, xa đà thối đọa, không, thì coi như là bằng mọi giá cũng phải ra đi, dâu phải ra đi trong đêm và không cần từ giả. Quý vị xem coi, xem lại lại trong kinh của rừng có đúng như vậy hay không, chứ đừng có nghe, đừng tin người khác nha. Trong đó người ta nói như vậy, khi mà mình ở một cái chỗ mà mình thấy mà coi như là cái đời sống tinh thần tâm linh của mình mà nó cứ bị lui sụp quá đó, là mình phải phải mà bỏ đi, dầu là phải đi trong đêm và cũng không cần từ giả nữa. Đó. Thì cái kiến hòa đồng giải là vậy đó, có nghĩa là mình luôn luôn phải nhìn lại cái trí tuệ tu tập, trí tuệ giác ngộ của mình, xem coi có cái gì cần chỉnh sửa thêm bớt hay không, đặc biệt không để thua xúc thầy bạn, thì đó được gọi là kiến hòa đồng giải. Chứ còn mình nói chung với người ta mà gọi là mình tà kiến, mình cái quan điểm tu hành, quan điểm nhận thức của mình nó có vấn đề, thì cái đó không gọi là kiến hòa đồng giải nha. Nhớ nó kiến hòa ở đây có nghĩa là phải cùng nhau đi lên, chứ phải kiến hòa là cùng một nắm tay nhau nguyên đám đi xuống, đó không gọi là kiến hòa. Cái đó không gọi là kiến hòa, mà nó gọi là ô hợp nha. Không ra gì mà nắm tay nhau đi đó thì gọi là ô hợp. Chỉ có một cái tập thể, một cái đoàn thể tốt đẹp cùng nắm tay nhau đi thì mới gọi là kiến, gọi là kiến hòa, gọi là lục hòa. Nó rộng là lục, mà nói hẹp là kiến hòa, nhớ nha. Hay da, đây là sáu cái pháp gọi là cần tâm niệm, hoặc là sáu điều tâm niệm của người xuất gia. Và trong chú giải cứ kể chúng ta nghe rất là nhiều chuyện mà tôi chỉ kể vắn tắt thôi, đó là một tỷ kheo mà luôn luôn sống, thường xuyên sống với sáu cái điều tâm niệm này, thì là chư thiên đó thương quý vị này vô bờ, đặc biệt như vậy. Còn không, mình chỉ sống cũng biết một mình thôi, giới lực mình ngon lành, thiền định mình ngon lành, nhưng mình không quan tâm gì tới người khác, thì có nghĩa là mình thiếu lòng từ. Mà đối với chư thiên họ lạ lắm, họ rất là mến, rất là quý những cái vị mà sống bằng từ tâm, sống mà biết lưu ý đến quyền lợi của kẻ khác. Chư Thiên họ rất là thích. Vì sao vậy? Vì trong cảnh giới Chư Thiên nó rất là cô đơn, quý vị biết không? Cô đơn lắm. Tại vì mình á, thế giới loài người mình á, là mình còn có chòm xóm láng giềng bè bạn, rồi mình đi làm, rồi mình đi chợ, rồi mình cùng chung ngõ chung đường vào ra chạm mặt nhiều lắm. Cái thế giới loài người nó nói về cái khoảng cô đơn nó không có thảm bằng Chư Thiên. Cái thế giới Chư Thiên đó, một là họ phải dìm mình trong cái các khoái lạc hưởng thụ thì không biết trời trăng mây nước gì hết nha. Một là dìm mình trong hưởng thụ, còn nếu không á thì họ rất là cô đơn, bởi vì họ không có cái vụ mà qua lại rồi ăn chơi xa đà đàn đấm tụ năm tụ ba như loài người không có. Vì sao? Vì họ có thần thông, họ thấy nhau từ ngàn dặm mà đâu có cần phải sáp vô thành một cái đoàn thể rầm rộ ầm ĩ như con người nha. Từ xa họ đã thấy nhau, dầu trên cái khoảng cách địa lý họ cách nhau 1.000 dặm thì họ đối với họ đó nó giống như là trước mắt vậy. Và cái người kia nghĩ cái gì họ cũng biết, bởi vì họ với nhau họ đọc được tư tưởng của nhau. Mà các vị tưởng tượng từ 1.000 dặm mình thấy nhau, nghe nhau, hiểu được suy nghĩ của nhau thì đâu cần sáp vô làm chi. Mà đó chính là lý do Chư Thiên rất là cô đơn. Và chính vì trong cái nỗi niềm cô đơn ấy, họ rất là thương quý những người biết sống nghĩ đến người khác. Cái tâm lý chung của chúng sanh là như vậy. Khi mà mình cô đơn đó quý vị, thì mình lại rất là muốn tìm về những cái chỗ, hoặc là những cái tấm tình, những cái tấm lòng mà có thể dung chứa được cái sự cô đơn của mình. Mặc dù mình có thể không mò về đó đâu, nhưng mà mình rất là thích. Thí dụ như bây giờ mình là một người thích tu thiền, thì tự nhiên mình có cái cảm tình với những cái nơi chỗ mà mình thấy chỗ đó có bộ ngồi được cái đà, chỗ đó ngồi được đó, chỗ đó ngồi được. Hoặc nhà thơ, nhà văn khi đi đến một chỗ hữu tình á, thì họ cũng có cái cảm xúc khác cái người bình thường. Bởi vì cái máu nghệ sĩ của họ nó buộc họ phải để mắt tại cái chỗ đó. Họ nghĩ cái chỗ đó là nó mới xúc cảnh sanh tình, chỗ nó mới có nhiều thi hứng, họa hứng nha. Vì cái nó đụng tới cái nghề của họ, nó đụng tới cái hoàn cảnh, nó đụng tới cái tâm tư, cái cảm xúc của họ nha. Thì Chư Thiên cũng vậy. Chư Thiên họ rất là thương quý những cái vị người sống biết nghĩ tới người khác. Bởi vì bản thân họ đó cũng đang rất cần một chút chia sẻ nào đó từ ai đó nha. Rất là quan trọng. Lâu lâu cũng phải báo cho biết là nghe rõ nha. Lâu lâu phải báo cho biết. Báo cho biết. Chứ mới vô cái chào sư đảnh lễ gì mấy cái đó nó có giá trị gì đó. Nó ba xu năm cắt. Mà cái mình cần đó là nghe rõ. Đó, rồi.